Thần nông tiểu y tiên, chương 931, lão giả không khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi chờ chính là những lời này, hắn lập tức gật đầu đáp ứng được, ta đây giúp ngươi lần này. Lương Phi vừa dứt lời, đứng ở một bên Âu Dương Kiệt Thiên nhưng một mặt không vui. Âu Dương Kiệt Thiên thường xuyên đến này đổ thạch, hắn cũng bình thường thấy vị lão giả này, hắn thời gian qua không thích loại này hám lợi tiểu nhân. Huống chi Lương Phi đang đánh cuộc thạch phương diện này, quả thật có thiên phú. Âu Dương Kiệt Thiên không muốn để cho người lợi dụng Lương Phi, cho nên hắn thật lòng không muốn để cho Lương Phi chuyến lúc này nước đục. A Phi, thời gian không còn sớm, chúng ta hay là đi thôi. Âu Dương Kiệt Thiên cố ý đem thanh âm để cao mấy cái dB. Âu Dương Kiệt Thiên danh hiệu ngay tại chỗ nhưng là nổi tiếng, chỉ cần hắn vừa mở miệng, không ai dám nói một chữ không. Cho dù mới vừa rồi nhõng nhẽo đòi hỏi lão giả sau khi nghe, cũng chỉ là cúi đầu không nói, không dám lộ ra. Đại gia yên tâm chính là, ta sẽ thật tốt xử lý chuyện này. Lương Phi đối với Âu Dương Kiệt Thiên nháy mắt, sau đó liền cùng lão giả đi tới tảng đá trước mặt. Lão giả mặc dù ngoài miệng không dám nói lời nào, nhưng trong lòng lại hồi hộp, hắn đều tính toán. Tiếp theo Lương Phi như đánh cược được một khối ngọc tốt thạch, mình có thể kiếm bao nhiêu tiền. Một khối này, Lương Phi tiện tay chỉ một khối, này một tảng đá cùng Lương Phi mới vừa rồi khối kia, ở ngoại hình nhìn lên, quả thật có chút tương tự. Lão giả đối với Ngọc Thạch vẫn là chút ít nghiên cứu, nếu như đặt ở lúc trước, hắn là vạn vạn không dám chọn này chủng loại hình tảng đá. Có thể vừa mới phát sinh hết thảy, hắn vẫn rõ ràng trước mắt, Lương Phi chọn được tảng đá kia, bên trong nhưng là tràn đầy tổ mẫu ngọc, chắc hẳn hết thảy các thứ này. Đồng dạng là một khối giá trị liên thành bảo ngọc. Được, liền muốn một khối này. Lão giả lập tức xuất ra kẹt, nhân viên làm việc quét xong kẹt sau. Bà chủ cầm lấy ngọc thạch, lần nữa xác nhận lấy. Trần tiên sinh, ngươi nhưng là ta khách hàng cũ, ngươi trước tính khí ta là hiểu, lần này ngươi có thể nhất định không thể ăn vạ. Bà chủ ngữ khí rất là lạnh giá, phảng phất nàng giống vậy chán ghét vị lão giả này. Chắc hẳn vị lão giả này cho đại gia lưu ấn tượng đầu tiên cũng không khá lắm. Lão giả lúng túng cười một tiếng, lập tức gật đầu đáp ứng, hắn hiện tại 100. Tin tưởng Lương Phi, niềm tin của hắn tràn đầy vừa nói. Không thành vấn đề, khối này nếu đúng như là một khối phế thạch, ta quay đầu rời đi, nhất định không có bất kỳ câu oán hận. Tại chỗ các bằng hữu cho làm chứng, ta Trần Nhất Núi là một coi trọng chữ tín người, nói lời giữ lời. Lão giả lời vừa ra khỏi miệng, mọi người rối rít vỗ tay, bất quá hơn nửa người là đang chờ nhìn hắn trò cười. Trần tiên sinh đổ thạch một khối, cắt, bà chủ lần nữa thành thạo mở miệng, mập mạp nhân viên làm việc, lần nữa cắt đá. Toàn bộ cắt đá quá trình, khiến người rất cảm thấy khó chịu. Bởi vì toàn bộ hành trình là khó nghe tiếng huyên náo thanh âm. Lão giả vừa mới bắt đầu còn là tin tâm tràn đầy, nhưng khi nghe được từng trận tiếng huyên náo thanh âm truyền tới lúc, cả người hắn cũng không tốt. Theo lúc ban đầu rất tinh thần, trở nên cuối cùng sắc mặt tái xanh. Lương Phi có thể tưởng tượng ra, lão giả tâm nhất định đang rỉ máu. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, hết thảy các thứ này nhưng chính là 5 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tảng đá hết thảy là 2 lúc, lão giả lập tức lên kiểm tra trước. Chỉ thấy đây chính là một tảng đá mụn nhọt, tại ở chính giữa, cũng liền đường kính 5 cm ngọc thạch. Loại này thạch thật ra thì cũng coi như một loại phế thạch, bởi vì hắn không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Chuyện này, lão giả đi tới Lương Phi trước mặt, muốn nói điều gì, nhưng là lời đến miệng qua, lại cứng rắn sinh nuốt trở vào. Bởi vì hắn không có khuôn mặt chỉ trích Lương Phi, hắn ngay trước mặt mọi người nhưng là nói rõ rõ ràng ràng. Trần tiên sinh, ngượng ngùng, ta nói rồi ta không hiểu, ta cùng mới vừa rồi giống nhau. Đồng dạng là tùy tiện cầm một tảng đá, ai nghĩ được. Lương Phi nhưng một mặt vô tội hướng lão giả nói áy náy. Lão giả sắc mặt rất khó nhìn, nhưng vẫn cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười. Cười quả thực so với khóc còn khó coi hơn, hắn cố làm bình tĩnh vừa nói. Không việc gì, không việc gì, nói xong cô đơn rời đi, bóng lưng nhìn qua, rất là thê lương. Thấy lão giả rời đi, mọi người nhưng vỗ tay khen hay. Đại gia đã sớm thấy ngứa mắt vị lão giả này rồi, hắn ỷ vào chính mình năm thế đã cao, ở nơi này đổ thạch bên trong sân, lúc nào cũng tìm đủ loại phiền toái, mỗi lần đổ thạch đều là thô bạo vô lý, ngay cả bà chủ đều không làm gì được hắn. Lần này Lương Phi chỉnh hắn thật thê thảm, không chỉ có chỉnh hắn, hắn cuối cùng nói liên tục Lý địa phương cũng không có, vậy kêu là một cái đại khoái nhân tâm. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng thật là lợi hại, ngươi hôm nay có thể làm rồi chuyện tốt, đây chính là chúng ta nơi này hộ bị cưỡng chế, hôm nay như vậy nháo trò, phỏng chừng hắn 10 ngày nửa tháng đều không biết ra cửa, hắn kia 5 triệu hoa vậy kêu là một cái oan uổng, để tỏ lòng ta cảm tạ. Hôm nay ta tặng cho ngươi giống nhau đồ vật, xin mời đi theo ta. Bà chủ nhẹ giọng tại Lương Phi bên tai thầm thì, bởi vì nàng thanh âm rất nhỏ, Lương Phi lắng tai nghe, bà chủ môi đến gần Lương Phi tai. Bà chủ vừa nói, một bên tại Lương Phi bên tai bật hơi, vẩy tới Lương Phi trong lòng trực tiếp ngứa. Nếu lão nương bản nhiệt tình như vậy, Lương Phi cũng không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là đi theo bà chủ đi tới trong điếm. Hai người tới một gian bí thất, có lẽ nơi này là nàng vụng trộm địa phương, cả phòng sáng màu hồng đèn, rất rõ ràng, đây là tán tỉnh chuyên dụng, bên trong căn phòng loại trừ một cái trong suốt phòng tắm ngoài ra, bên ngoài thả một giường lớn, trên giường bị chỉ là gia tính báo vằn cái mền. Bà chủ tiện tay đóng cửa lại, một cái kéo qua Lương Phi, ngay sau đó nàng liền cởi ra chính mình nút áo. Lương Phi mặc dù đã gặp nữ nhân thật nhiều, nhưng giống như bà chủ như vậy phong. Rối loạn lại rất ít, bà chủ đôi môi rất là hấp dẫn, nói tới nói lui, trong miệng còn có từng luồng nhàn nhạt mùi thơm. Xem, V-I-T-R-U-N-T-H-C-O-E-N-T, Lương tiên sinh, hôm nay ngài giúp đỡ rồi ta một đại ân, ta hôm nay phải đem ta tâm trên ngọn bảo bối tặng cho ngươi. Bà chủ vừa nói, liền bắt đầu cởi ra chính mình áo dài nút áo. Lương Phi trong nháy mắt cảm giác bầu không khí cần phải ngưng kết bình thường. Đây là tình huống gì? Bà chủ tính tình cũng quá nóng nảy, cho dù nàng còn muốn ba ba ba, cũng phải xem cái thời điểm đi. Chung quy hiện tại Âu Dương Kiệt Thiên cùng một đám người đều chờ ở bên ngoài lấy đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Lương Phi lực bền bỉ rất mạnh, giống như vậy, chẳng phải muốn ở nơi này bên trong phòng ngây ngô hơn một giờ. Ngươi, bà chủ, ngươi. Lương Phi không biết thế nào, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, cả người rất nóng ran, cái này cũng chưa tính, hắn quả nhiên khẩn trương đến không nói ra lời mức độ, đây là chính mình sao? Đối mặt nữ nhân, Lương Phi có thể cho tới bây giờ không có nương tay qua, tại sao hết lần này tới lần khác hôm nay gặp phải bà chủ, chính mình liền sợ. Lương tiên sinh, ngài không nên gấp gáp, từ từ đi. Bà chủ vừa nói, cầm lên Lương Phi tay phải. Khiến hắn giúp mình mở nút áo. Nhìn dáng dấp, bà chủ muốn so với Lương Phi lớn hơn mấy tuổi, nhưng nàng nhưng không thèm để ý chút nào Lương Phi tuổi tác, khi ra tay không chút nương tay. Lương Phi cũng không khách khí, liên tiếp cởi xuống rồi bà chủ trước ngực 4 cái nút áo, chỉ thấy trước ngực nàng da tuyết trắng nhìn một cái không sót gì. Bà chủ không chỉ có người dài mỹ, da thịt cũng thật lòng bạch, vẫn là cái loại này trong trắng lộ hồng bạch. Bạch đến muốn xông lên hôn một cái xông động. Cách chương.